Chương 417, tiến vào chiến tranh Akatsuki. A a a a a a a, tiếng kêu thảm thiết tại đây nguyên bản yên tĩnh trong rừng rậm vang lên. Ở cái này trong yên tĩnh, cho dù là một chút tiếng vang cũng là có thể lời đồn vô cùng xa, huống chi là cái này thảm thiết có tiếng kêu thảm thiết đây. Kèm theo này từng bầy bị kinh bay phi điểu, còn có xa xa cổ nổ hạ nhẫn giả, cũng là rõ ràng đã nghe được tiếng vang, vốn là muốn đi qua, thế nhưng là bị xạ rủ tổ bị xỉn dị bọn họ 5 người ngăn lại, ngược lại là bọn họ 5 người tới rồi đi. Tuy nhiên, đương bọn họ đi tới bên trong, thấy. Nhưng là này đứng ở trung ương nạ rủ tổ, còn có, nạ rủ tổ dưới chân của, này ngã xuống 3 tên vân nhẫn. Từ bọn họ này vẻ mặt dữ tợn bên trong, có thể nhìn ra, bọn họ trước khi chết, ngã đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ. Đây chính là gì nệ gẳng nhân gian đạo. Lấy ra linh hồn, chọn đọc linh hồn trước mặt trí nhớ, đối bị thi thuật giả tới nói, không nói gì là so với thập yêu mãn song thập đại cực hình còn muốn thống khổ gấp 10 gấp trăm lần thậm chí còn ngàn vạn lần. Dù sao, một cái là ở thịt, thể thượng diện được hình, mà một cái, nhưng là khởi nguồn lấy linh hồn thống khổ. Đại nhân thân ảnh rối rít nhảy lên một cái, chạy tới nạ rủ tổ phía sau, nhìn nạ rủ tổ dưới chân 3 cái thi thể, thì ủ gà Honda không khỏi muốn nói lại thôi. Không có gì, chỉ bất quá là 3 cái theo tới chuột nhỏ thôi. Nhìn xạ rủ tổ bị xín gì bọn họ, nạ rủ tổ nhàn nhạt một cười nói. Chân đá một cái, trực tiếp đem cái này 3 bộ đã từ từ bắt đầu rét lạnh thi thể đá bay ra, lăn đã rơi vào ngoài mấy chục thước. Một trên đường ma sát, để cái này tam vốn thi thể nhìn qua cũng là tràn đầy vết thương. Vẫn không có động lại huyết dịch, từ miệng vết thương kia chảy ra, từ từ, đem dưới người bọn họ đại địa nhuộm đỏ. Lắc lắc đầu, siêu hồn quan hệ, não hải bên trong lập tức nhiều hơn không ít trí nhớ, để nạ rủ tổ vẫn là rất không thói quen, cũng may tự thân tinh thần lực rất mạnh, không phải vậy sẽ xuất hiện trí nhớ phía trên hỗn loạn sự tình. Cũng là bởi vì cái này tốt, đối với nhân gian đạo siêu hồn, nạ rủ tổ không phải rất muốn dùng nguyên nhân. Theo tới nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, 5 người không khỏi cả kinh. Từ nạ rủ tổ trong lời nói, bọn họ đương nhiên biết theo tới là có ý gì, cái kia chính là cùng bọn họ cái này rút lui bộ đội tới. Thuộc hạ đáng chết, vậy mà không có phát hiện có người dám ở phía sau, suýt chút nữa hỏng rồi đại nhân đại sự. Trong nháy mắt, ngũ người đã nửa quỳ ở nạ rủ tổ phía sau. Quay về nạ rủ tổ, 5 người cùng kêu lên nói. Trong thanh âm, tất cả đều là ảo não, không phải ảo não nạ rủ tổ, mà chính là ảo não chính mình. Ảo nào chính mình vậy mà không có phát hiện mình vậy mà bị người theo dõi rồi, biết lần này kế hoạch bọn họ, đương nhiên biết lần này kế hoạch, đối cổ nổ hạ tới nói, đối cổ nổ hạ cái này biên cảnh chú đến mà nói, có cỡ nào trọng yếu. Một khi đã thất bại, như vậy, chiến tranh tình hình trận chiến, lại muốn rằng có ra rồi. Phải về đang suy nghĩ tiến công đem vân nhận đánh lùi, ra có tuyệt đối thực lực ở ngoài, còn có, chính là cứng đôi cứng tổn thất nặng nghề rồi không. Không có gì, 3 người bọn hắn là từ lúc nhị chiến thời gian liền đã biến mất bị diệt tộc gần tộc người, lấy bọn họ thượng nhận thực lực, muốn là muốn ẩn tàng mình hành tung, liền coi như là bình thường ảnh cấp cũng là không phát hiện được, các ngươi không có phát hiện bọn họ, đây là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, nhân làm bọn họ, ta cũng đã nhận được ôn mẻ tên đùy chia dạ là không thiếu tình báo, đặc biệt mấy ngày qua hắn ẩn tàng không ra nguyên nhân, ta cũng là biết được. Nghe được xạ rủ tổ bị xỉn gì 5 người tự trách ảo não lời nói, nạ rủ tổ phất phất tay, an ủi. Nhân làm nhân gian đạo này chọn đọc trí nhớ thủ đoạn, bọn họ xuất thân nạ rủ tổ cũng là đã biết nhất thanh nhị sở. Ẩn tộc, am hiểu ám sát còn có ăn cắp tình báo. Có thể nói, làm nhẫn giả, bọn họ ở ám sát còn có ăn cắp tình báo thượng diện, hầu như ở đứng ở nhận giới đỉnh đầu. Bọn họ huyết kế giới hạn không có gì năng lực, thế nhưng là có thể hữu hiệu ẩn tàng mình khí tức, thậm chí còn tới rồi cao nhất tầng thứ, bọn họ thậm chí có thể mang mình nhi tờ tim đờ ập tờ đã ở ngắn thời gian để cho ngưng đập, để cho mình hầu như biến thành một cái người chết một cái có thể hành động cùng người sống không khác người chết. Một cái người chết có ai có thể cảm giác đến? Tuyệt đối là một cái mạnh nhất ẩn tàng năng lực. Thế nhưng, thì ra là vì vậy nguyên nhân, bọn họ trong tộc ăn cắp nhận giới quá nhiều tình báo. Bất luận thai hại còn có vô hại, bọn họ đều cơ hồ biết đến rõ rõ ràng ràng, như vậy sự tình, làm sao có khả năng bị nhận giới mỗi cái đại thế lực dung thân nhẫn. Đặc biệt ẩn tộc chiến lực căn bản cũng không mạnh, mạnh nhất thời kỳ, cũng là từng xuất hiện một cái ảnh cấp thôi, mà ở nhị chiến trước, bọn họ người mạnh nhất, cũng là một cái tinh anh thượng nhân thôi. Uzumaki nhất tộc bởi vì phong ấn chi thuật cường đại, mà không có uy chấn thiên hạ cường giả mà bị diệt tộc Zoi, huống chi, cái này nắm giữ nhận giới tuyệt phần lớn tình báo. Có hay không thực lực nhất tộc đây, ở phương diện khác tới nói, bọn họ uy hiếp, so với nắm giữ lấy phong ấn chi thuật Uzumaki nhất tộc còn muốn lớn hơn, vì lẽ đó, kết cục của bọn họ, tự nhiên mà nhưng đích bị diệt tộc Zoi chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người đào thoát đi ra, thế nhưng, cũng là mai danh nhận tính, coi như huyết kế giới hạn mở ra, cũng là không dám bạo lộ ra, chỉ có thể nói mình ở ẩn tàng thượng diện rất có thiên phú thôi. Ba người, liền ngay cả thu nhận giúp đỡ bọn họ chủ nhân, ôn lại tẹn đùy chia giả cũng không biết bọn họ là ẩn tộc người. Tuy nhiên cũng đúng, nếu như bị ôn lại tẹn đùy chia giả biết rồi. Lấy vân nhận thôn tính cách, bọn họ có thể sợ sớm đã bị cắt miếng nghiên cứu. Có thể cũng là biết cái này, bọn họ đối ôn lại tẹn đùy chia giả cũng không có tiết lộ đã sớm thân phận đi. Đại nhân có ý tứ là nghe được nạ rủ tổ, xạ rủ tổ bị xỉn gì 5 người không khỏi xem ở nạ rủ tổ. Căn cứ từ 3 người cái nào đạt được cờ đến tình báo, vân nhận ổn mẻ tẹn đùy trịa giả đương nhiên đã phát hiện chúng ta như thế nhiều lần tập kích nhất định có gì không ổn chỗ. Thế nhưng, đối chúng ta kế hoạch cũng không có gì phát hiện. Vì lẽ đó, chúng ta 2 lần tập kích hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, ta không có nghĩ tới là... Ôn lại tẹn đùy chia ra đại chú ý của cùng ta vậy mà gần như, duy nhất khác nhau chính là của chúng ta nhất kích thấy hiệu quả, không thể có lần thứ 2, mà ôn lại tẹn đùy chia ra, nhưng là chặn đánh giết ta, sau đó chiếm lĩnh chúng ta trụ sở. Vì thế, hắn còn không tích hoa phí giá cao mời tới ngoại viên muốn liên hợp đến đánh giết ta. Nghe được xạ rủ tô bị xỉn gì bọn họ, nạ rủ tô không khỏi thản nhiên nói. Đem chính mình từ 3 cái ẩn tộc linh hồn mặt lấy được tình báo báo cho 5 người. Ngoại viên, đại nhân, tam người biết ổn mẻ tẹn đùy chia ra mời tới ngoại viên là ai chăng? Nghe được nạ dù tổ, 5 người không khỏi cả kinh. Nhìn nạ dù tổ, liền bận bịu hỏi. Chuyện này có thể không phải là cái gì việc nhỏ, ổn mẻ tẹn đùy chia ra mời tới ngoại viên, hay là muốn vây dê tờ nạ dù tổ, không cần nghĩ cũng biết là ảnh cấp ngoại viện. Ảnh cấp ngoại viên. Chuyện này la mờ sao xem cũng không phải một chuyện nhỏ. Không biết. Lắc lắc đầu, nạ dù tổ thản nhiên nói, 3 cái ẩn tộc đây là biết ổn mẻ tẹn đùy chia giả mời tới ngoại viên, hơn nữa còn là ổn mẻ tẹn đùy chia giả chính mình tự mình đi mời, căn bản cũng không có mượn tay người khác cùng bọn họ. Vì lẽ đó, đối với mời tới viện thủ là ai, 3 người căn bản cũng không biết, vì lẽ đó, siêu hồn nạ dù tổ cũng không biết. Tuy nhiên, nạ dù tổ hết chỗ chê là, mặc dù nhiên không biết, thế nhưng, rốt cuộc là ai, nạ dù tổ cũng là đã có cơ sở dô y không nên quên nạ dù tổ lục thần thông bên trong túc mệnh thông A, đây chính là tính thiên cơ thần thông, mặc dù nhiên nạ dù tổ hiện tại không thể đem thiên cơ tính ra, thế nhưng, đại khái còn là không có vấn đề gì. Mà khi biết cái này tình báo sau khi, nạ dù tổ liền vận dụng túc mệnh thông tính toán một chốc, đương nhiên mơ hồ, thế nhưng... Nạ rủ tổ nhưng là đa biết dô y lần này viện thủ vẫn là nạ rủ tổ lao thục nhân. Ả Cát Sủ Kỳ người. Nếu không phải túc mệnh thông thiên cơ nhắm thẳng vào Ả Cát Sủ Kỳ, nạ rủ tổ còn thật không thể tin được vân nhẫn vậy mà cùng Ả Cát Sủ Kỳ kéo thượng quan buộc lại. Phải biết, tại nguyên bên trong, cùng Ả Cát Sủ Kỳ kéo thượng quan hệ cũng chính là nham nhận thôn mà thôi. Còn có, đối với đến đây chính là ai, nạ rủ tổ cũng là cơ bản trên biết rồi. Chứ bỏ bị chính mình chặt đứt một đầu cánh tay Chu Nam tổ hợp có thể ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại này Ả Cát Sủ Kỳ bên trong nổi danh bất tử nhị nhân tổ dô y những thứ khác, mặc dù nhiên cũng có khả năng, thế nhưng, cùng 2 người này so với ma bắt đầu, tỷ lệ kém rất nhiều a. Tuy nhiên, coi như biết rồi, nạ rủ tổ cũng không lo lắng, nhiều nhất chính là có một cái chuẩn bị thôi. Nạ dù tổ có thể hay không có thể bởi vì Ả Cát Sủ Kỳ tham gia cũng đình chỉ chính mình đã sách hoa gần như 2 tháng lâu dài kế hoạch. Ả Cát Sủ Kỳ thì thế nào, quá mức giết, phải đến mình còn có một cái nhân vật chính biến thái xưng hào nhiệm vụ còn muốn chờ giết Ả Cát Sủ Kỳ người đâu. Vậy mà đến dô y, nơi nào có buông tha đạo lý đây? Canh 3 hoàn thành, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm. Cầu nguyện phiếu chương 417, đi theo đằng sau ta, ta đem chỉ huy các ngươi đi lấy thu được thắng lợi lợi quả thực. Không biết như vậy, đại nhân, chúng ta nghe được nạ rủ tổ, xạ rủ tổ bị xỉn gì 5 người không khỏi cả kinh, bây giờ đối với bọn họ tới nói chiến tranh không đáng sợ, dù sao đã qua gần như 2 tháng, nên thói quen cũng thói quen, thế nhưng, hiện tại xuất hiện một cái nhân vật bí ẩn, một cái có thể ảnh hưởng chiến cuộc nhân vật bí ẩn, đây mới là để bọn họ lo lắng. Hừ, đối Vân Nhẫn trụ sở 2 lần tập kích theo trường tiến hành, một cái ổ nải tẹn đùy chia giả có thể đánh bại, 2 cái cũng giống vậy, 3 cái cũng giống vậy, coi như ổ nải tẹn đùy chia giả hắn xin mời nhiều hơn nữa đến, cũng không thể thay đổi Vân Nhẫn trụ sở bị chúng ta công chiếm kết cục. Nghe được xạ rủ tô bị xin gì bọn họ, nạ rủ tô không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói rằng, cuồng ngạo, vô cùng cuồng ngạo, cái này là tới từ ở thực lực cuồng, đến từ chính tự mình ngạo. Hiện tại đã ảnh cấp thực lực nạ rủ tô. Một khi Atulama hàng lâm liền đem 3 chiều cao đến hơn 1 vạn nạ rủ tổ cùng ngạo. Ở cái này thời đại, căn bản là không người nào có thể ngăn cản hắn cước bộ. Phân phó, 10 phút nghỉ ngơi, sau 10 phút tập hợp. Sau 15 phút đối Vân Nhẫn chú địa tiến công. 3 người này bị ta đánh chết rồi y, nếu như quá lâu chưa có trở về qua. Khó tránh khỏi ổn mẻ tẹn đối ý chia dạ sẽ sinh ra hoài nghi. Chúng ta hành động muốn nhanh hơn. Lần này, một lần bắt Vân Nhẫn trụ sở, chúng ta cổ nổ hạ đem tấn công lồi chi quốc. Công thành đoạt đất quay về xạ rủ tô bị xỉn gì 5 người, nạ rủ tô thản nhiên nói, thế nhưng, ngữ khí mặc dù nhiên bình thản, thế nhưng, lời nói kia, nhưng là để xạ rủ tô bị xỉn gì 5 người không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào. Vân quay về nạ rủ tô, ngũ nhân đại âm thanh đáp. Mặc dù đối với ổn mẻ tẹn đùy chia ra mời đến đây ảnh cấp có lo lắng, thế nhưng, nghĩ đến nạ rủ tổ chiến tích. 5 người cũng là tạm thời đem phần lo lắng để xuống. Hiện tại, dường như nạ rủ tổ nói, ngưu hoa gần như 2 tháng. Căn bản cũng không khả năng bởi vì 1-2 căn bản cũng không biết cái gì lai lịch ảnh cấp mà từ bỏ tiến công Vân Nhẫn trụ sở kế hoạch. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội lần sau, liền không biết nên là lúc nào dô ý ở từng cái mệnh lệnh ra đạt về sau. Những này trải qua hơn 1 tháng chiến tranh. Bất luận hành động vẫn là tỷ lệ đều so với trước đây không biết cường trên bao nhiêu lần nhẫn giả, rất nhanh sẽ toàn bộ tụ tập lên. Đứng ở một chỗ cao thấp, nhìn phía dưới một đám nhẫn giả, mênh mông cuồn cuộn. Hơn 3.000 nhẫn giả. Việc này là một hồi thảm thiết chiến tranh, mặc dù nhiên mưu đồ rất nhiều, để cổ nổ hạ hiện tại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thế nhưng, nhân số của đối phương là đã thả còn nhiều gấp đôi, đây là một sự thật không thể chối cãi. Nếu muốn đạt được một lần huy hoàng thắng lợi, mà không phải tàn thắng, lớn nhất trọng yếu, hay là muốn xem người ở phía trên, cũng chính là nạ rủ tổ. Thân là ảnh cấp cao thủ, chỉ cần một lần đem địa phương ảnh cấp cao thủ đồng phục, cái này tốt, ở đằng kia càng thêm hữu hiệu ảnh hưởng chiến trường cục thế. Đồng dạng, ở nạ rủ tổ phía sau, hơn 10 danh tinh anh thượng nhẫn cũng giống như vậy, bọn họ mục tiêu là Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn lần này. Là chúng ta cổ nổ hạ biên cảnh trụ sở đối Vân Nhẫn biên cảnh trụ sở phát khởi lần thứ nhất toàn lực tiến công. Có thắng vô bại. Nhìn phía dưới 3.000 ở nhẫn giả. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Thế nhưng, ngữ khí nổi lên mà kiên định. Tiểu như cùng, vốn nên như vậy. Có thắng vô bại kèm theo nạ dù tổ, phía dưới 3.000 ở nhẫn giả, sau lưng 10 mấy tinh anh thượng nhẫn. Cũng là cùng đi hò hét nói. Tin tưởng. Người ở chỗ này không ai không biết trận này chiến tranh đối với chúng ta cổ nổ hạ tầm quan trọng đi. Dư thừa cái gì đường hoàng mà nói ta không nói, hiện tại, có mật đích theo ta tiến công tập kích Vân Nhẫn biên cảnh trụ sở. Không mật đích chính mình lưu lại. Một khi cùng ta cùng đi tập kích Vân Nhẫn trụ sở, khó đoán sống chết. Ta không có thể bảo đảm các ngươi có thể sống vượt qua lần này chiến tranh. Thế nhưng, ta có thể bảo đảm, ở chiến tranh sau khi... Chúng ta đạt được là thắng lợi nhìn phía dưới 3.000 ở nhẫn giả, nạ rủ tổ lần thứ 2 nói, mặc dù nhiên phía trước lời nói ra thời gian để lần nữa nhân sĩ khí không khỏi vừa chậm. Có chút hạ thấp, thế nhưng, sau khi lời nói, cuối cùng là thắng lợi vừa ra, trong nháy mắt, ở đây sĩ khí, dường như dội cho dầu hỏa giống như vậy, trong nháy mắt bị nhen lửa tới rồi điểm cao nhất. Có đảm, thắng lợi ở nạ rủ tổ phía sau. Khi ủ gà Honda trước tiên nâng lên mình cánh tay, ngửa mặt lên trời hò hét đến. Có đảm, thắng lợi có đảm, thắng lợi có đảm, thắng lợi ở Hì ủ gà Honda sau khi, trong nháy mắt, ở đây hơn 3.000 người, từng cái một hò hét nói từ vốn là lộn xộn, đến cuối cùng cùng kêu lên hò hét. Âm thanh to rõ, chấn động nhân tâm. Được, hiện tại, có mật đích đi theo ta phía sau ta, ta đem chỉ huy các người, đi lấy thu được thắng lợi lợi quả thực bị cái này ở đây mọi người. Hơn 3.000 người này hò hét âm thanh, liền ngay cả cùng nạ rủ tổ mình cũng là trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, trong tay một trận bạch vụ nổ lên. Trượng dài lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Kim quang thời gian lập lòe, mang theo sau lưng mười mấy danh tinh anh thượng nhẫn, nạ rủ tổ đã đi tới 3.000 ở đội ngũ phía trước nhất. Hướng về vân nhẫn trụ sở phương hướng, một nhảy ra nơi này, là khoảng cách vân nhẫn trụ sở 20 độ lì ra một cái tùng lâm. Chu vi đều là cây cối vân quanh. Bí mật tính rất tô thờ, hơn nữa, chu vi cái này từng viên một trùng thiên đại thụ. Cũng thật là tốt đem nạ rủ tổ bọn họ âm thanh chặn lại. Dù cho vừa nãy nạ rủ tổ bọn họ đang lớn tiếng, thế nhưng, chuyến đi, nhưng là mịt mở không có mấy tế vi tiếng vang, mà tế vi âm thanh, nếu như hà khả lấy truyền đạo ở 20 độ lì ra vân nhận biên cảnh trụ sở đây. Ở nạ rủ tổ một nhảy ra sau khi, nạ rủ tổ sau lưng mười mấy danh tinh anh thượng nhẫn cũng là theo sát lấy nạ rủ tổ một nhảy ra, mà tại bọn họ sau khi... Chính là cái kia hạo hạo đáng đáng hơn 3.000 nhẫn giả dô y nhẫn giả tốc độ rất nhanh, động tác cũng là rất nhanh nhẹn. Từng cái một tại đây tùng lâm bên trong vùng rừng rậm bước nhanh đi tới. Hoặc trên mặt đất, hoặc ở ngọn cây. Dâm dạp trang trị, dường như ám ảnh, từ trời cao chỗ nhìn một chút, càng la giống như một cái cự đại hắc sắc bóng mờ, đang không ngừng dãy rủa, nhanh chóng về phía trước tiềm hành là M20 đố ly lộ trình. Rất nhanh, nạ rủ tô bọn họ liền đã lướt qua. Một đám đội ngũ đã xuất hiện ở vân nhẫn trụ sở ngoại vi, ẩn dấu ở vân nhẫn trụ sở chu vi. Tập kích, chính là muốn xuất kỳ bất ý hiện tại, chính là cùng đợi tập kích lớn nhất tốt thời cơ. Cùng đợi. Nạ dù tổ ra lệnh một tiếng. Đến lúc đó, ở đây 3.000 ở nhẫn giả dòng nước lũ, đem thời gian lao ra, dơ lên, nhấn chìm vân nhẫn biên cảnh trụ sở canh 1 đưa đến, sau canh 2 còn có canh 3 khả năng sẽ khá trưởng. Các vị thứ lỗi.